Vận may đổi đời, chương 208, bẫy bị nhìn thấu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chủ lực của bên bán không chắc chắn là một chuyên gia hàng đầu, không thể không thấy quyết tâm giữ vững mốc 7.600 điểm của anh. Lúc này đối phương đang ở rất gần chiến thắng rồi, tưởng như sau bao khó khăn vất vả, bảo bối đã ở ngay trước mặt, tiện tay đưa ra là có thể lấy được, nhưng đối phương lại bất ngờ lùi lại một bước. Hành vi này là rất bất thường. Trong mắt người ngoài cuộc chắc chắn đây là do chủ lực của bên bán khống đã cạn kiệt, nhưng Lý Thần cùng đối phương tranh đoạt hiểu được rằng đối phương vẫn còn dư sức. Không đúng, Lý Thần đột nhiên hét lên. Hắn muốn chạy, tăng giá cổ phiếu ngay lập tức, tăng toàn bộ, tăng chỉ số Hang Seng với tốc độ nhanh nhất. Giọng nói của Lý Thần khiến Trương Tự Hưng giật mình, cơ hồ dựa vào bản năng, ông ấy lập tức thao tác theo mệnh lệnh của Lý Thần. Thế là, giống như một trò ảo thuật, toàn bộ chỉ số Hang Seng, như thể bị hách tăng vọt như điên. Ban đầu, màn hình luôn được bao phủ bởi màu xanh lá cây ảm đạm, nhưng khi các cổ phiếu riêng lẻ tăng vọt, tất cả các số lượng từ đều chuyển từ màu xanh lá cây ảm đạm sang màu đỏ tươi. Thị trường chứng khoán tăng trở lại, đồng thời, bên bán khống dường như không dám tiếp tục chiến đấu, rút lui toàn diện. Chỉ số Hang Seng tăng từ 7.602 lên 7.650, 7.680 điểm, 7.800 điểm, 8.000 điểm, tăng liền một mạch không có bất kỳ trở ngại nào. Thắng rồi, bao thuyền vương hét lên đầy phấn khích, không chỉ ông ta, mà toàn bộ thành phố Hồng Kông đều rơi vào tình trạng điên loạn. Thắng rồi, thị trường chứng khoán tăng rồi, bảo vệ được rồi, mọi người đều ăn mừng chiến thắng một cách điên cuồng. Cùng với việc đơn giao dịch cuối cùng của bên bán khống bị nuốt chửng, chỉ số Hang Seng đã tăng trở lại 8.500 điểm, mặc dù vẫn còn cách đỉnh cao một nửa, nhưng thời gian sẽ khiến nó tăng trở lại thôi. Suy cho cùng, chỉ số chứng khoán Hồng Kông giảm, đây là xu hướng chung rồi, nếu bong bóng quá lớn sẽ vỡ tung, ông trời cũng không ngăn được. Lý Thần bảo vệ chỉ số tương đương với việc bảo vệ nền kinh tế của thành phố Hồng Kông, như này đã là rất tốt rồi. Lúc này trận chiến chủ lực giữa hai bên đã kết thúc. Cả phòng khách chìm trong không khí sôi sục của niềm vui sướng. Những người đứng đầu của bốn đại gia tộc đều mỉm cười, ngay cả các nhân viên của chính quyền Hồng Kông cũng cùng nhau vỗ tay ăn mừng. Ngoài đám người đó ra, mặt Jack Chen tái nhợt, lẩm bẩm. Làm sao có thể rút lui như vậy chứ? Cứ như vậy thắng rồi. Không thể, Jack Chen mặt cắt không còn giọt máu, suy nghĩ đầu tiên là bỏ trốn. Trước kia kiêu ngạo bao nhiêu, bây giờ hoảng sợ bấy nhiêu. Nhưng vừa quay lại, hắn đã thấy Hoắc Hoàn Vũ, cậu chủ nhà họ Hoắc, đang cười tô toét chặn ở cửa chờ hắn làm sai để danh chính ngôn thuận đánh hắn. Jack Chen nghiến răng, thu chân bước ra vào, sắc mặt biến sắc hết sức khó coi. Chúc mừng, anh Lý, anh thành công rồi. Lý Diệu Khang không biết từ khi nào đã đến trước mặt Lý Thần cười nói. Trên khuôn mặt của Lý Thần chả có chút vui vẻ nào. Bởi vì toàn bộ kịch bản rất khác so với những gì anh tưởng tượng. Sự rút lui của chủ lực đối phương vào thời điểm quan trọng đã khiến hầu hết kế hoạch ban đầu của Lý Thần thất bại. Mặc dù hiện tại đã thắng, nhưng đối với Lý Thần, anh biết rằng mình đã thua đối thủ nửa bậc. Bởi vì mục đích của anh hiển nhiên đã bị đối phương nhìn thấu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đối phương không dẫm vào cái bẫy đó mà quay lưng bỏ đi. Đối mặt với lời chúc mừng của Lý Diệu Khang, Lý Thần chỉnh đốn lại tâm trạng của mình, khẽ cười nói. Tôi chỉ làm những gì tôi nên làm thôi. Trên thế giới này, chúng ta phải luôn nhớ rằng núi cao còn có núi cao hơn, đúng không? Lý Diệu Khang nói một câu đầy ẩn ý, Lý Thần hai mắt lóe lên, anh nhìn Lý Diệu Khang thật sâu, gật đầu nói. Đúng vậy, nhưng tôi tin rằng mọi chuyện có một ngày sẽ được đưa ra ánh sáng, cách chương.